Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, đệ 941 trang. Qua một chút, Vũ Tiệm ngừng, Thiên mới gặp Dương. Lão giả chợt kích động. Thiên nột, này cái gì vận may? Đại nhân mau tới a. Cái gì? Phù Xuyên bị kích động, lão giả kêu qua đi. Đi đến dưới hiên ra bên ngoài nhìn lại, chính nhìn thấy trà trạm đối diện mở mang trúc trên biển mặt. Chư sắc tựa vân long, cửu long ngâm tiêu, từ thiên đoan nhập 3000 rừng trúc. Nàng nghĩ tới, Xích Diệu tháp nội có cái nghe đồn, cách một ít quý, thích ngày mưa xích ma sẽ ở sau cơn mưa phóng thích 9 mây tía long. Vân long nơi đi qua, vật chất sẽ chuyển hóa vì xích tinh. Xích tinh trung ẩn chứa xích ma đưa tặng một ít tu hành hiểu được là Xích Diệu tháp nội rất cao cấp thả độc hữu tài nguyên. Nhưng có chút chí cường giả còn sẽ chảo vân long. Vân long sẽ biến thành càng đỉnh cấp xích long tinh. Bởi vì quá xem vận khí, cũng bị dự vì xem mặt vân long. Phù Xuyên không nghĩ tới chính mình còn có loại này vận may. Có cái này vận may hiển nhiên không ngừng nàng. Hoặc là nói có người phản ứng cực nhanh, vân long hậu mặt nhanh chóng thoáng hiện mấy cái hắc ảnh. Trực tiếp đuổi theo cắt lấy bên đường bị vân long quấn quanh chuyển hóa một ít cây trúc. Phù Xuyên nhìn thoáng qua, nhận ra nhanh nhất người là thần võ Vô Xuyên. Phù Xuyên chỉ nhìn thoáng qua liền biến mất. Thần võ Vô Xuyên quá bên này thời điểm, chỉ nhìn đến một cái lão giả cùng thanh niên. Còn có trên bàn thượng ấm áp nước trà, trong rừng trúc. Thần võ Vô Xuyên đuổi theo một cái tuyết trắng vân long nhập rừng trúc chỗ sâu trong. Lại thấy vân long biến mất, lập tức rơi xuống. Lại thấy đối diện thoáng hiện một nữ tử, màu vàng cam tường vân váy lụa. Tóc dài gian thúy châm ẩn ẩn, khuôn mặt thanh lệ bức người. Trên trán nhất điều long văn đai buộc trán. Bên tai có một viên tương tư nốt ruồi đỏ, ban ngày tiên diễm. Là ngươi. Không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước, thần võ Vô Xuyên cũng không địch ý. Chỉ là đơn giản cùng cái này hàng năm thần long thấy đầu không thấy đuôi ngày xưa đối thủ chào. Hỏi, ban ngày tiên yên hơi hơi nhíu mày. Không phải ta, nàng xoay người rời đi. Lưu lại thần vô Vô Xuyên lược nghi hoặc. Nhưng Xích Diệu khu cường giả như mây. Cũng không kỳ quái. Hắn nhanh chóng rời đi đuổi theo mặt khác vân long, hai người trước sau không nhìn thấy trong rừng. Phù Xuyên chính tay không bắt lấy một cái màu trắng tiểu vân long. Thả xem nó cuối cùng biến thành một cái hoàn chỉnh xích long tinh, nàng biểu tình rất kỳ quái, này. Một cái xích long tinh tương đương với nửa bổn Hoắc Linh quân chủ bút ký. Nàng cũng có như vậy nằm kiếm tài nguyên thời điểm. Hôm nay vận khí thật đúng là hảo, vận khí tốt Phù Xuyên kế tiếp không có thể tìm được mặt khác vân long, bởi vì có đại tướng ra tay, vân long biến mất không thấy. Một ít xích tinh cũng bị thần võ Vô Xuyên này nhóm người châu chấu quá cảnh lục soát tịnh, không? Phải nói đang chờ mộ binh, làm tài nguyên thời điểm nhưng thật ra phản ứng thực mau sao, Phù Xuyên trở về tìm lão giả thanh. Toán tiền trà. Rồi sau đó rời đi hồi nghe vũ khu, nàng vừa đi. Bên cạnh lại bắt đầu làm cần câu thanh niên nhìn nàng một cái, nghe vũ khu vào đêm liền rất náo nhiệt. Tiệm cơm bên trong một đám học sinh đang ở một bên ăn cơm uống rượu một bên nói sự, ngày xưa tranh. Đến ngươi chết ta sống. Một khi đề cập đến viễn chinh loại này ra ngoài khai chiến sự. Bọn họ liền rất thông minh ôm đoàn, nhưng còn không phải là thần võ Vô Xuyên này nhóm người. Thiên đô quận chúa cũng ở, xác định nàng không đi. Không, thiên đô quận chúa nhìn không cam lòng cái sát bạc hà. Không cần đáng tiếc, có lẽ một khác mặt tới nói. Nàng nếu cùng chúng ta cùng nhau, làm không hảo chúng ta nguy hiểm hệ số càng cao, đảo cũng là tiền tuyến bên kia đều nói tương dạ. Đế quốc kia lão đông tây thường xuyên tuần tra. Chính là vì xem hoàng thời kính khi nào qua đi, làm hắn chờ đến chết đi. Phi, võ chiếu đối úy minh đường càng cảm thấy hứng thú. Hỏi nàng có đi hay không, đi. Ngày mai sẽ tới chàng hưởng ứng lệnh triệu tập. Nhưng nàng không thích cùng người tiếp xúc. Đêm nay liền không tới tham gia. Thương nghị việc ta sẽ cùng nàng chuyển đạt. Chờ đi Đông Hải. Đại gia một đám là được thần võ Vô Xuyên uống lên một chén rượu. nói, kỳ thật Man muốn nhìn nàng cùng Hoàng Thanh Huyền đánh một hồi. Phàm là hai người kéo dài hơi tàn, ta liền đi lên bổ đao. Một người một đao, đời này chết cũng không tiếc. Những người khác, ngoặc kép, khoác 1m9 dương cương mãnh nam túi ra. Thao như vậy đáng khinh tâm tư, ngươi là gần nhất tao ngộ cái gì đả kích. Liền nằm mơ đều như vậy keo kiệt bùn xỉn. Võ Chiếu vóc dáng lùn, nhưng miệng độc, thả còn bát quái. Chẳng lẽ là ở tình trường cũng thất ý. Thần võ vô xuyên, trong lòng vô nữ nhân. Rút đao có thần, cái sát bạc hà mỉm cười. Thái giám đều như vậy, các ngươi là thật không đem đệ nhị đương hồi sự a. Một bên Trần Huyền sắc nhìn nhiều thần võ vô xuyên hai mắt, trong lòng hừ lạnh, ăn như vậy nhiều lần bế môn canh, cũng không biết xấu hổ nói rút đao có thần. Phi, Thiên Đô quận chúa, bất quá thần võ vô xuyên, người đệ đệ nếu muốn đi, vì sao không nỗ lực hạ đem Hoàng Thanh Huyền cậy qua đi? Ta xem bọn họ quan hệ vẫn là không tồi. Không phải là hắn chuẩn bị cùng Hoàng Thanh Huyền đơn độc đi thôi, thần võ vô xuyên biểu tình cứng. Đờ, những người khác buồn cười, bỗng nhiên, thần võ vô xuyên ra bên ngoài nhìn mắt, vừa mới đó có phải hay không Hoàng Thời Kính? Ai, mọi người một tháng chưa thấy qua cũng không nghe nói qua người này tin tức. Có chút tò mò, nhìn lại, lại không thấy người, rốt cuộc trên đường người không ít, đại buổi tối đều hồi nghe vũ khu, vừa mới. Xem người giống như từ tiệm trái cây ra tới. Mọi người không phải thực tin, nhưng nói sang chuyện khác nhắc tới ngày mai mộ binh sự, đúng rồi. Thiên Đô ngươi nhắc nhở hạ Hoàng Thời Kính, ấn đại học liên minh quy củ. Loại này tương đối nghiêm túc chính thức trường hợp đến xuyên giáo phục. Ta xem nàng liền không có mặc quá. Thiên Đô quận chúa cũng mới nhớ tới việc này. Phù Xuyên dẫn theo một túi hoa quả thượng nhà sàn, chính gặp được phòng khách sáng trưng. Thiên Lý Minh Lâu đang ngồi ở trên sofa xem video là đế quốc quân bộ chuyển qua tới tình báo video. Liên quan đến Đông Hải tình hình chiến đấu ghi hình, Phù Xuyên vừa lúc ngắm liếc mắt một cái. Chào hỏi sau đi quầy tiếp tân bên kia tẩy trái cây. Đoan đến trên bàn trà thời điểm. Hỏi, tiền bối, cái này video giống như cùng ta bắt được kia một bộ phận không giống nhau. Ta có không có thể xem. Thiên Lý Minh Lâu hơi gật đầu. Ánh mắt đảo qua rất có bọt nước mới mẻ trái cây thượng, có chút là nàng thích ăn. Có chút đại khái là người này chính mình thích ăn. Hết chương.